Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, phần 328. Chương 269. Tương lai chiến thần đương Ares mở ra Sparta, đại thần quan phân thân hỏi ý mà đến thời điểm Athena đã mang theo Deimos lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Tại chỗ chỉ để lại bị đánh vựng trên mặt đất Kratos, nhìn thấy một màn này. Ares vẫn chưa đuổi theo Athena. Dù sao từ hắn bố trí ở Olympus thượng nhãn tiến nghe tới tin tức xem. Athena cuối cùng là sẽ đem Deimos cấp ném vào minh giới tới. Ares cũng không sợ hãi Athena đối Deimos động cái gì tay chân. Gần nhất Deimos bản thân đối nàng mà nói cũng không có cái gì giá trị. Chính là cái nàng chuyên môn làm ra tới. Thế Kratos che lấp thân phận tấm mộc. Thứ hai, minh giới hiện giờ là Ares cùng hé kết địa bàn. Này ở Olympus chúng chủ thần chi gian cơ hồ đã là một cái không nói cũng hiểu sự thật. Nếu tương lai Athena tưởng xui khiến Kratos tới đối phó hắn, cướp đi Deimos này nồi nấu, Athena khẳng định là sẽ tìm mọi cách mà khấu ở Ares trên đầu. Hơn nữa Athena ở minh giới người Ares cùng hé kết đều rất rõ ràng là ai. Cho nên bọn họ cũng không sợ Deimos bị Athena làm ra cái không hay xảy ra tới. Kết quả là Ares trực tiếp dùng Sparta đại thần quan phân thân đem hôn mê trên mặt đất Kratos cấp đưa đến Sparta thành bang thần miếu nội tĩnh dưỡng. Lại mời đến Atalanta chăm sóc hắn. Kratos trước mắt còn yếu thật sự. Trong thân thể hắn tiềm tàng rớt máu cùng du tinh văn chương đều bị Athena lấy nào đó đặc thù phương thức khóa lại. Theo tuổi tăng trưởng cùng tức giận bùng nổ, trong thân thể hắn gông xiềng mới có thể bị giải phóng. Ares biết chuyện này, hắn cũng không có sốt ruột đi giải trừ. Athena phong tỏa từ nào đó ý nghĩa đi lên nói đúng Kratos cũng là chuyện tốt. Lấy Kratos hiện giờ tuổi cung tự chủ, hắn căn bản vô pháp khống chế rớt máu. Hơn nữa du tinh văn chương lực lượng, cổ lực lượng này một khi giải phóng ra tới, hắn liền sẽ nháy mắt mất đi sở hữu trí thức, trực tiếp bị thiên ngoại du tinh thiết trí tầng dưới chót logic sở khống chế, hóa thân vì một cái tàn sát sinh linh cỗ máy chiến tranh. Mà lúc này đây, Kratos gặp Athena, tự nhiên cũng không có gì đánh trả năng lực. Hắn ước chừng hôn mê 5 ngày thời gian mới thức tỉnh lại đây. Đương hắn tỉnh táo lại, nhìn đến chính mình trước mặt Atalanta cùng đại thần quan thời điểm, câu đầu tiên lời nói chính là: lão sư, dưỡng mẫu, Deimos bị chiến thần cấp bắt đi. Atalanta tức khắc mang theo kinh ngạc cùng mê mang mà nhìn bên người đại thần quan liếc mắt một cái. Mà Ares tắc lắc lắc đầu, đem tuổi này nhẹ nhàng liền dụng tóc tiểu tử cấp ấn trở về trên giường. Kratos, người bị thương không nhẹ, trước hảo hảo nghỉ ngơi 2 ngày, nói xong, hắn liền đi ra phòng. Hơn nữa ý bảo Atalanta theo kịp, hai người một trước một sau mà đi ra thần miếu nguyên bộ phòng. Đi vào thần miếu chủ điện, nhìn lên chính mình tượng đá, Ares đối Atalanta nói. Hắn ký ức bị người sửa đổi. Atalanta bước chân hơi hơi một đốn, sau đó nhẹ giọng hỏi: xin hỏi là vị nào thần chỉ? Kia còn dùng hỏi sao? Khẳng định là chúng ta thân ái Athena điện hạ. Đại thần quan thu hồi ánh mắt, đối Atalanta nói: nàng cùng chiến thần luôn luôn không đối phó, loại này thời điểm làm chuyện xấu, nàng đem bùn ném đến chiến thần trên người cũng đương nhiên. Phải biết rằng, hiện tại Ares điện hạ còn ở minh giới mang theo chính mình quân đoàn cùng người khổng lồ nhóm tác chiến, nơi nào tới thời gian trở lại Sparta bắt người. Nói nữa, Deimos tiểu tử này, đối với chiến thần tới nói lại có cái gì ý nghĩa, này ta khẳng định là tin tưởng Ares đại nhân. Atalanta là một cái từng tiếp xúc chiến thần người, tự nhiên cũng sẽ không đi hoài nghi Ares. Nàng hỏi: nhưng là trí tuệ nữ thần vì cái gì muốn bắt đi Deimos? Tiểu hài tử này đối nàng mà nói có cái gì ý nghĩa? Chuyện này ta không có đã nói với ngươi. Bất quá làm bọn họ dưỡng mẫu, ngươi có cảm kích quyền. Hơn nữa, hiện tại cũng có thể nói. Ares thông qua đại thần quan miệng, đối Atalanta nhẹ giọng nói. Deimos là rớt nhi tử. Đương nhiên Kratos cũng là, phải không? Atalanta sửng sốt một chút, lại cũng không có biểu hiện ra quá nhiều ngoài ý muốn. Làm Argo anh hùng, lúc trước cùng nhau ngồi chung một con thuyền các anh hùng chung. Rớt chi tử không có 10 cái, cũng có 8, Deimos cùng Kratos. Bọn họ mẫu thân Callisto từng là Artemis điện hạ thị nữ. Sparta đại thần quan tiếp tục đem hết thảy từ từ kể ra. Athena điện hạ hướng rớt giới thiệu vị này mỹ lệ thiếu nữ. Rớt gặp được bọn họ mẫu thân mỹ mạo, liền hóa thân vì Artemis điện hạ. Sấn Callisto không cha, mạnh mẽ mà chiếm hữu nàng. Lúc sau, Callisto đã hoài thai. Không rõ chân tướng, Artemis điện hạ cho rằng chính mình thị nữ cõng chính mình cùng khác nam tử. Thông dâm, dưới sự giận dữ liền đem nàng đuổi ra chính mình địa bàn. Callisto mang theo có thai tràn trọc lưu lạc, cuối cùng đi tới Sparta, bị ngô chủ Ares phát hiện, cuối cùng mới thu lưu nàng, nguyên lai là như thế này. Atalanta rũ xuống đôi mắt, nhéo chính mình trước ngực một quả mặt dây, nàng trầm mặc trong chốc lát, sau đó hỏi, nhưng là đại thần quan, ngài vì cái gì muốn nói cho ta những việc này? Ta cũng không sẽ bởi vì Kratos cùng Deimos bán thần thân phận liền đối bọn họ xa cách hoặc là khen tặng. Ta cũng sẽ không bởi vậy mà thay đổi ta cái này dưỡng mẫu đối bọn họ huynh đệ thái độ. Cái này sao? Bởi vì ở thu lưu bọn họ mẫu thân đồng thời, chiến thần còn để lại thứ nhất tiên đoán. Ares từ từ nói. Ở không lâu tương lai, Kratos đem trưởng thành vì Sparta số một chiến sĩ. Mà ở một hồi trong chiến tranh, hắn đem giết chết Ares điện hạ, trở thành tân chiến thần. Cái gì? Atalanta nguyên bản vững vàng hô hấp nháy mắt đình trệ trụ. Tiếp theo, nàng không thể tin tưởng mà ngẩng đầu. Hỏi, vì cái gì? Bởi vì này hết thảy đều là trí tuệ nữ thần Athena nhằm vào Ares điện hạ thiết hạ cục. Sparta đại thần quan đáp, Athena kế hoạch đã bắt đầu. Cho dù là Ares điện hạ nhận thấy được, hiện giờ cũng tránh không được tương lai muốn cùng Kratos đối thượng kia. Đại thần quan, ngài nói cho ta này đó, là hy vọng ta có thể giúp ngài diệt trừ Kratos. Atalanta nói xong về sau, liền gắt gao mà cắn môi dưới, nàng trong lòng phi thường mâu thuẫn. Một phương là chính mình từ nhỏ nuôi lớn, giống như nhi tử giống nhau đối đãi tiểu hài tử. Mặt khác một phương còn lại là trợ giúp chính mình thoát khỏi vận mệnh cùng chư thần đùa bỡn, cho chính mình một cái sống ở chỗ thần minh. Vô luận Atalanta trong lòng thiên bình như thế nào tả hữu lắc lư, nàng đều sinh không dậy nổi muốn phản bội trong đó nào một phương quyết tâm, cũng không phải. Nhưng mà ra ngoài Atalanta dự kiến chính là Sparta đại thần quan, vị này chiến thần trung thành nhất tín đồ Ares ở nhân gian hành tẩu hóa thân, giờ phút này lại đối nàng nói, ta hy vọng chính là ngươi không cần bởi vì Kratos tương lai giết chết Ares điện hạ liền thay đổi đối hắn cái nhìn, bởi vậy xa cách hắn, phỉ nhổ hắn. Kratos tương lai sẽ trở thành tân chiến thần, lãnh đạo Sparta thành bang, thậm chí toàn nhân loại đi tới. Ta hy vọng ngươi làm hắn dưỡng mẫu, có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. 342.967.465 PS, ngày hôm qua có việc không kịp viết, hôm nay hiện viết, chờ lát nữa còn có 2 chương. Hết chương.